Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Chương 116 Âu chấp danh bước lên đã lâu Weibo. Tùy tay soát khai tin nhắn cùng bình luận, đều là phá lệ thống nhất phong cách Âu Hoàng ngàn vạn không cần quá vất vả. Từ từ tới, chúng ta đều biết ngươi cô, nhưng là ngươi trong lòng có quan hệ tam độ. Chúng ta liền rất cao hứng, quả nhiên có nhược thương. Bố câu tinh đều có thể trở nên cần mẫn lên. Âu Hoàng ngươi có cái gì khó khăn cùng phiền não đều cùng chúng ta tán gẫu một chút. Quần chúng giúp ngươi giải áp, giúp ngươi tìm linh cảm tương đương, có ngoài lề sao? Có vlog sao? Có phần kính, Nga, ta không phải thúc giục ngươi. Ta chỉ là cảm thấy Âu Hoàng ngươi nghiêm túc bộ dáng siêu cấp vô địch soái. Tưởng quỳ liếm một chút, người xem ngữ khí hoạt bát đáng yêu, tuyệt không thúc giục càng, quả thực không giống Âu chấp danh quen thuộc mãnh nam, càng như là một đám hamster đoạt xá, nhưng mà, bọn họ hết thảy ôn nhu đáng yêu, đều thành lập ở Âu chấp danh cùng nhược thương bế quan chuẩn bị quan độ 3, dự thiết thượng Âu. Chấp danh ước chừng phiên tin tức, khắc sâu minh bài, nếu nay minh 2 năm không có quan độ 3 đóng máy. Bọn họ lại sẽ biến thành cái dạng gì nhân gian ma quỷ, Âu chấp danh ngẫm lại mãnh nam ngữ khí. Liền cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hắn chân thành nhìn về phía nhược thương. Chúng ta có thể bởi vì đặc thù chất môi giới vấn đề. Tuyên bố đình công sao? Không được, sẽ ảnh hưởng sư phụ danh dự, nhược thương nói. Quan độ 3 tin tức, chính là Thái An công ty tuyên bố Âu chấp danh ở đại chúng trong mắt cao lãnh. Ly đàn, biến mất 3 tháng không phát Weibo, nhiều nhất là Nhàn Vân Dã Hạc, Du Sơn Ngoạn Thủy, vui đến quên cả trời đất, chính là nhược thương làm đương hồng minh tinh. Không có hoạt động, không có tiến tổ, không có tân đại ngôn, hơi chút nhược một ít lấy cớ, đều không thể trấn an fan sợ hãi, võng hữu mỗi người là trinh thám, vì không làm cho xôn xao. Bọn họ đơn giản thương lượng lúc sau. Từ Thái An thay thế Âu chấp danh, tuyên bố quan độ 3 bí mật chuẩn bị, phải cho người xem một kinh hỉ tin tức tốt quả nhiên. Tin tức một khi tuyên bố, toàn dân hỉ cực mà khóc liền chờ lão tam ngang trời xuất thế. Giống đôn hoàng phi thiên giống nhau cho bọn hắn kinh hỉ, chẳng sợ trong nghề không hề động tĩnh. Trừ bỏ nhược thương cùng Âu chấp danh nhân gian bốc hơi không có bất luận cái gì bộ môn. Đoàn đội theo vào. Đều sẽ không có người cảm thấy nghi hoặc dù sao cũng là bí mật chuẩn bị. Nói không chừng toàn thể xuất ngoại đâu. Toàn dân cuồng hoan, Thái An bối thư, nhược thương vì sư phụ danh dự. Tuyệt không sẽ làm Âu chấp danh tỉnh lại liền lật đổ Thái An tuyên bố tin tức, vì thế. Âu chấp danh không có thể cùng nhược thương cộng đồng hồi ức thơ ấu, liền phải trước tự hỏi nhân. Sinh, lúc trước hắn nhất thời hứng khởi. Ở quan nhị độ chứng màu ly lưu lại trì hoãn, hiện tại. Rốt cuộc cảm nhận được thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, đã từng hắn trong đầu, đào cái hố dù sao có rảnh lại điền, nhàn nhã. Biến thành không cho ra chân thật tiến độ tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Internet phong bình. Tiến tới ảnh hưởng Thái An công ty cùng sư phụ sư huynh danh dự độ, Âu chấp danh tức khắc thận trọng. Liền tính thanh âm khàn khàn cũng muốn mở miệng tỏ thái độ. Ta nỗ lực Âu chấp danh, cùng ngày liền bắt đầu dựa theo bác sĩ kiến nghị phục kiện, mỗi ngày lặp lại hoạt động tứ chi cơ bắp. Sau đó nỗ lực tự hỏi quan tam độ chuyện xưa chủ tuyến. Kéo dài chứng màu huy hoàng, tuy rằng hắn nằm 3 tháng. Nhưng là suy yếu kỳ không vượt qua một vòng, nhược thương vốn nên ở nhà hỏi han ân cần. Quan tâm săn sóc bất quá mấy ngày, Âu chấp danh đã không cần hắn nâng, hoành ôm, sáng sớm tinh mơ đã đứng ở đình viện phát ngốc thấy hắn lại đây. Còn nhíu mày thở dài nói, như vậy giả thiết có phải hay không quá quái lực loạn thần. Nhưng là vốn dĩ chính là đạo giáo thế giới, hơi chút vượt tuyến một chút cũng có thể đi, nhược thương xem hắn xác thật phiền não, ra tiếng hỏi, không bằng ngươi nói ra. Chúng ta tâm sự, không, Âu chấp danh lắc đầu, cụ ông dường như chậm gì gì đi, ta nghĩ lại, như vậy không được, bức một con bồ câu gia tốc phi hành. Liền sẽ biến thành Âu chấp danh như vậy, hắn thề chính mình phía trước kéo dài chứng tuyệt không? Phải bởi vì hắn tưởng kéo dài, mà là chuyện xưa chưa nghĩ ra. Chi tiết còn phải cân nhắc, tư liệu sống tích lũy không đủ, hiện tại Âu chấp danh trong óc có được nhược thương ký ức. Cùng cấp với có được Thái An phái tri thức căn bản, vô luận hắn muốn bố trí cái gì cốt truyện. Cũng không thiếu tri thức dự trữ, thiếu là cốt truyện an bài hàm tiếp còn có chi tiết chuyển tràng a. Âu chấp danh mỗi ngày ở nhà nổi điên, người thanh tỉnh, linh hồn đã tiến vào quan độ ba thế giới, thân thể từng ngày hảo lên. Tinh thần lại thường thường xuất khiếu, nhược thương thường xuyên một giấc ngủ dậy. Phát hiện phòng không ai, Âu chấp danh đã ổn ngồi thư phòng, nghiên cứu cảnh tượng hẳn là dùng loại nào góc độ thiết nhập càng tốt, vì thế. Âu chấp danh vội, nhược thương liền nhàn, người rảnh rỗi nên đi công tác, nhược thương cùng Ngao Ứng Học nói. Cùng ngày liền tiến tổ kỳ đàm, quần tinh kế hoạch lấy lão mang tân hình thức. Mở ra cấp quan trọng hạng mục kỳ đàm, đã sớm chính thức khởi động máy, nhược thương làm tham diễn một viên. Lấy bế quan quan độ ba lý do một kéo lại kéo. Rốt cục một lần nữa xuất hiện ở phim trường, hắn ở cổ đại bộ phận diễn hiệp khách. Tự nhiên muốn thay sạch sẽ lưu loát kính trang, tái hiện người giang hồ tiêu sái nghĩa khí, nhược thương lộ thấu. Vĩnh viễn lệnh người trước mắt sáng ngời, đương hắn thân xuyên tiền hôi kính trang tạo hình vừa xuất hiện, Internet toàn tự động tụ lại một đám người xem, đi lên liền chiếm lĩnh hàng phía trước điên cuồng thổi phồng. Nhược thương thật xoái, có rảnh ra tới chụp kỳ đàm, hẳn là tam độ ổn đi, chật, này phiêu giật tóc dài, hiên ngang tư thế oai hùng, vừa thấy chính là hiệp chi đại thành giả. Cho nên Âu chấp danh thả người là tương đương quan độ hết thảy thuận lợi sao? Khi cách 3 tháng rốt cuộc lại gặp được ta nhược thương thương. Thật siêu xoái siêu tuấn Mỹ. Hy vọng quan tam độ bên trong cũng có thể có được trăm biến đại hiệp quan độ độ. Người xem trang đến lại giống như hamster. Kia cũng là tâm hệ quan độ người xem, từng câu từng tiếng. Mặt ngoài thoạt nhìn ở thổi phồng nhược thương tân tạo hình. Chân thật ý đồ rõ như ban ngày, ta quan tam độ đâu? Hamster vĩnh viễn là chân đoàn hamster, chờ bọn họ đuổi tới tiền tuyến, liền phát hiện nhân dân quần chúng đại dương mênh mông biển rộng. Bao phủ nhà bọn họ chân thật hamster, một cây lông tơ cũng chưa lưu lại, quần chúng nhiệt liệt chúc mừng nhược thương tiến tổ. Quan tam độ phụ tử bình an, thích một bộ điện ảnh đồng thời. Thích thượng điện ảnh nam chính. Thuận tiện đem nam chính toàn bộ điện ảnh phim truyền hình cùng nhau thích kỳ đàm đạt được xưa. Này chưa từng có chú ý, nhược thương trở thành nhất hồng nhất tím minh tinh. Vì phía sau tân tấn đạo diễn, diễn viên, biên kịch hộ tống, người xem nằm mơ đều muốn nhìn Âu chấp danh cùng nhược thương một lần nữa nắm tay phim truyền hình. Chụp hắn một cái 180 tập đáng tiếc, Âu chấp danh đánh ra nhập quần tinh kế hoạch danh hào. Nhược thương đều tiến tổ kỳ đàm, cũng không gặp vị này Âu đại đạo diễn, đi hiện trường thăm ban, cấp tân nhân chỉ điểm bến mê, đổi thành người khác đại bài đạo diễn. Tuyệt đối sẽ bị vây xem quần chúng khinh thường, trên danh nghĩa xào nhiệt độ, mà gia hỏa này là Âu chấp danh. Đại gia chỉ biết vui vẻ tỏ vẻ, Âu Hoàng vẫn là hiểu được bên kia càng quan trọng, nhược thương tiến tổ đóng phim, hắn đều không bồi. Tất nhiên là bởi vì quan độ ba tiến vào mấu chốt kỳ, có như vậy suy đoán. Người xem tin nhắn, bình luận Âu chấp danh càng tích cực tùy tay một soát. Chính là, anh, Âu Hoàng ngươi trăm công ngàn việc, có thể hay không cấp điểm Lý Vạn Cơ kịch thấu, cu. Âu Hoàng ngươi xem ta manh sao? Manh nói cho chúng ta phát mấy chương phân kính bái. Trước kia ngươi đều đặc biệt sủng chúng ta đều sẽ phát phân kính đát cạc. Không phân kính, kịch bản ảnh chụp cũng có thể. Ta hiện tại nằm mơ đều mơ thấy Trương Mân chết thân hãm hiểm cảnh. Quan độ một bộ soái khí kiếm pháp thâm nhập hang hổ cứu bạn tốt. Bình luận khu tựa như động vật tụ hội. Người xem nghĩ thanh từ một cái dùng đến so một cái lưu. liền kém hamster chi chi chi, bế quan lão bồ câu hoàng tử bận rộn chung ngẩng đầu. Soát Weibo giải áp, bị Mãn Bình động vật tiếng kêu. Xem đến đôi mắt ồn muốn chết, không hổ là cùng hắn đánh nhiều năm như vậy giao tế người xem. Đều biết hắn thích mắng Sa Điêu, nhìn thấy như vậy Sa Điêu tụ hội. Âu Chấp Danh lập tức liền tưởng phát Weibo hỏi bọn hắn. Điên rồi sao, nhưng hắn nhịn xuống, kiên nhẫn mở ra phác họa bồn. Lấy bút chì tinh tế miêu tả ra một cái đáng yêu thân ảnh, sau đó chụp ảnh thượng truyền. Liền mạch lưu loát, còn săn sóc phụ thượng thuyết minh. Tiến độ cơ mật, đồ, nói cơ mật Weibo, mang lên kịch thấu phác họa. Tiểu tiểu hai từ, đáng yêu vô cùng mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Cho dù phác họa không có lời kịch, cũng không ngại ngại người xem nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên. Trong đầu toát ra vô số khả khả ái ái lời kịch thói quen Âu Chấp Danh tùy tay phát điểm nhi phân. Kính ra tới khoe ra nhược thương người xem, lập tức từ trên bản vẽ đáng yêu tiểu hài nhi thân ảnh. Nhìn ra Âu Chấp Danh nhân văn quan tâm, bốn chữ mang lên đồ. Lập tức trở thành trước mặt đứng đầu, biến mất hơn 3 tháng Âu Chấp Danh một lần nữa ra tới. Vừa bước chàng chính là tiểu khả ái. Đứa nhỏ này là chuyện xưa manh mối vẫn là ta quan tam độ tân nhân vật. A a a, nàng thật sự hảo đáng yêu a a a. Âu Hoàng muốn ở quan tam độ dưỡng nhãi con sao? Tỷ như quan độ đi tìm Trương Mân Chiết, không tìm được đồng bạn, lại tìm được rồi tiểu khả ái. Quan độ mang nhãi con cốt truyện ta có thể, ta liền muốn nhìn Nhược Thương cùng tiểu hài tử diễn vai diễn phối hợp. Bọn họ hai người nhất định sẽ trở thành một lớn một nhỏ cái nào cũng được ái. Tiểu khả ái phác họa, viên mãn người xem đối quan tam độ nóng bỏng chờ mong, nháy mắt liền không ai quan tâm Trương Mân. Chiết an nguy, mãn màn hình đều là tiểu khả ái nhất định phải làm Nhược Thương ôm nơi nơi đi. Mới có thể trương hiển Nhược Thương thành thục nam nhân mị lực. Đáng yêu hướng hôn đại gia đầu óc. Trên mạng yêu cầu còn rất nhiều, Âu Chấp Danh tùy tay lật xem. Cười nhạo một tiếng, người xem quả nhiên trước sau như một ngây thơ. Quan đạo trưởng sao có thể ôm được này tiểu hài tử? Như vậy đáng yêu tiểu nữ hài. Đương nhiên cần thiết là quan đạo trưởng chính mình, thành thục Âu Chấp Danh. Có được hoàn mỹ quan độ ba cốt truyện, ai cũng không thể ngăn cản hắn ở điện ảnh tái hiện hắn cùng. Nhược Thương thơ ấu. Duy nhất làm hắn lo lắng chính là, sư phụ có thể hay không đồng ý, có được Nhược Thương ký ức Âu Chấp Danh. Đối sư phụ tình cảm cùng phụ thân không hề khác biệt, vì thế. Chờ hắn chuyện xưa đại cương viết đến không sai biệt lắm. Liền trực tiếp đi Hoàng Kim Cao Ốc, sư phụ cùng sư huynh chấp trưởng Thái An công ty. Trụ cũng là ở tại Hoàng Kim Cao Ốc đỉnh tầng, Âu Chấp Danh ngựa quen đường cũ, đón mọi người kinh ngạc ánh mắt. Lập tức xuyên qua Hoàng Kim Cao Ốc Đại Đường, quét qua vân tay, liền thừa thượng nối thẳng tầng cao nhất thang máy, Âu Chấp Danh bái phòng. Vẫn chưa lệnh sư phụ cảm thấy kinh ngạc người tỉnh lại hai chu thời gian. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể từ Nhược Thương nơi đó. Nghe được về Âu Chấp Danh tin tức hiện tại, Âu Chấp Danh sắc mặt hơi tái nhợt. Thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu, hắn trực tiếp đem viết tốt chuyện xưa kịch bản. Cung kính đưa cho sư phụ, ta muốn nghe xem ngài kiến nghị, gian chi cùng Nhược Hào không rõ ràng lắm cái gì kịch bản cách thức. Âu Chấp Danh liền lấy tranh thủy mặc phương thức, hoàn chỉnh giảng thuật toàn bộ chuyện xưa nguyên nhân gây ra phát triển cùng chi tiết, sư huynh xem. Đến mau, nhìn lướt qua liền mặt mang kinh ngạc nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh. Ngươi thật muốn như vậy làm, Nhược Thương khẳng định sẽ cùng ngươi lại xảo lại nháo. Đem ngươi đánh hồi trên giường nằm đi, Âu Chấp Danh chân thành khẩn thiết nói. Cho nên hy vọng sư huynh tạm thời đối Nhược Thương bảo mật, sư huynh ha hả cười. Bảo mật trả lại cho chúng ta xem, bởi vì các ngươi là trưởng bối a, Âu Chấp Danh thái độ thẳng. Thắn thành khẩn, ta không nghĩ bởi vì một bộ điện ảnh, xúc phạm Thái An phái cấm kỵ hoặc là, chọc đến trưởng bối không cao hứng, nghe vậy. Sư huynh cúi đầu nhìn về phía sư phụ, gian chi đạo trưởng ngồi ở trước bàn. Nghiêm túc xem xong chuyện xưa cốt truyện, từ giữa những hàng chữ cảm nhận được Âu Chấp Danh linh khí, chuyện xưa đơn giản. Đơn giản là Quan Độ đang tìm kiếm Trương Mân chết trên đường. Gặp một cái khác tên là Thành Kiều đạo giáo nghiên cứu giả. Cùng nhau lấy đạo giáo thị giác, cởi bỏ một hồi khiêu khích luân lý đạo đức giết người câu đố, bất quá là chuyện xưa đại khái. Gian Chi đọc ra Âu Chấp Danh toàn bộ tự hỏi, hắn phi thần linh khe núi tự nhiên thân thể. Lại ở đặt bút sáng tác chuyện xưa thời điểm, lấy tiểu thế giới, thấy đại thế giới, hơn nữa, bên trong riêng đánh dấu ra tới tiểu manh mối, đoạn ngắn, bằng phẳng trắng ra biểu lộ ra, Âu Chấp Danh muốn hoàn nguyên. Hắn cùng Nhược Thương đi qua nói, sư phụ xem qua trước hai bộ Quan Độ. Đối Âu Chấp Danh đối kinh văn pháp trận vận dụng yên tâm, cũng minh bạch điện ảnh chuyện xưa. Yêu cầu một ít tràn ngập lạc thú kiều đoạn, giảm bớt người xem áp lực cảm xúc, nhưng hắn vẫn là đưa ra cùng Nhược Hào tương đồng vấn đề, ta thấy. Người viết Thành Kiều tiên sinh, cùng Quan Độ quan hệ mật thiết, tràn đầy duyên phận, liền tính ngươi không ngại. Chúng ta cũng giúp ngươi bảo mật, nhưng là Nhược Thương chỗ đó, sợ là bắt đầu quay lúc sau, ngươi không hảo công đạo, sư phụ ánh mắt thâm thúy. Phảng phất xem thấu Âu Chấp Danh tâm tư, liền chờ hắn tự mình mở miệng, Âu Chấp Danh đón nhận sư phụ tầm mắt. Rõ ràng sư phụ tất nhiên đọc thấu hắn nội tâm, càng minh bạch hắn chấp nhất mục đích nhưng mà, hắn không sợ hãi. Cũng sẽ không lùi bước, hắn biểu tình trịnh trọng đến giống như thỉnh cầu sư phụ cho phép. Nói, Quan Độ cùng Thành Kiều hết thảy duyên phận, đều là Nhược Thương cùng ta duyên phận, cho nên, ta chính là Thành Kiều đóng vai giả, Âu Chấp Danh nói. Ta sẽ lấy tánh mạng, bảo đảm Quan Độ an toàn, cũng sẽ dùng cả đời. Bảo hộ Nhược Thương, DFY. Hết chương.